Chương 1358, Đệ Tam Entro, cầu đặt. Chương 1358, ẩm lôi thạch bạo tạc, thế nhưng thời gian nghịch lưu bao phủ, nổ tung năng lượng một lần nữa hóa thành ổn định lôi thạch. Hoàng Kim ý chí tiếc nuối nhìn gần sổ bóng lưng biến mất, lại một lần nữa bị hắn đào thoát, nhưng là vừa rồi hắn không thể không ngăn cản, bằng không lôi thạch sơn mạch đại quy mô bạo tạc đưa tới nhân quả nhất định có một bộ phận sẽ rơi xuống trên người hắn. Một khi nhân quả chiến thân, Hoàng Kim vũ trụ sẽ nhận thấy được hắn xuất hiện cảm tình trí khôn. Lắc đầu, Hoàng Kim ý chí nhìn về phía địa mạch thiên tôn. Nơi đây chẳng mấy chốc sẽ người đến, hắn phải bố trí xong địa mạch thiên tôn bị gần sổ đánh lén giết chẳng cảnh, chỉ là túi đầu nhìn một cái Hoàng Kim ý chí sắc mặt tái xanh, bởi vì nguyên bản bị ngộ đạo cổ trà thụ xoắn nát ý chí, sau đó mới vừa rồi bị năng lượng sóng xung kích quẳng địa mạch thiên tôn dĩ nhiên tiêu thất. Rốt cuộc là lúc nào, gần sổ dĩ nhiên đến gần rồi bên cạnh hắn. Cái loại này kinh người che đậy tất cả thiên phú năng lực, quả nhiên là đối phó gần sổ trở ngại lớn nhất. Thi thể không có, vu oan giá họa cũng đã thành nói xuông. Không có thi thể, chứng minh như thế nào địa mạch thiên tôn là chết ở chỗ này, chết ở gần sổ thủ hạ. Người đi âm thầm tiếp quản linh tộc liên minh. Hoàng Kim ý chí suy nghĩ một chút nói rằng, ngộ đạo cổ trà thụ điểm một cái cành cây, chui xuống đất biến mất. Tiếp theo sẽ không để cho người chạy trốn. Hoàng Kim ý chí âm thầm nói nhỏ. Hắn thấy, gần sổ bất quá là một cái giảo hoạt con chuột mà thôi. Nếu như hắn có thể không cố kỵ chút nào xuất thủ bóp chết gần sổ dễ dàng, với hắn mà nói là tối trọng yếu chính là phá hủy Hoàng Kim vũ trụ triệt để thoát khỏi Hoàng Kim vũ trụ cầm cố. Đương nhiên phá hủy Hoàng Kim vũ trụ điều kiện tiên quyết là để Hoàng Kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nghiệt lưỡng bại câu thương. Chỉ có như vậy, hắn mới được Hoàng Kim vũ trụ căn bản truyền thừa sau đó xông ra trí tuệ thần nghiệt phong tỏa từ đây hải khoát thiên không. Lôi thạch ngoài dãy núi, gần sổ thẳng đến đi vào truyền tống môn mới tính thở phào nhẹ nhõm. Trực diện Hoàng Kim ý chí, hắn vốn là chưa từng nghĩ có thể thắng, nếu như hắn có thể trở thành nửa bước bất hủ đỉnh phong, ngược lại là có thể suy nghĩ cùng Hoàng Kim ý chí chính diện va chạm, không có đến một bước kia lấy phía trước đối với Hoàng Kim ý chí miễn là không lô lạ chính là hắn thắng. Huống chi lúc này đây, hắn còn chiếm được địa mạch thiên tôn thi hải cùng hắn nửa bước bất hủ thần khí. Cái này nửa bước bất hủ thần khí, hoàn toàn có tư cách dung nhập hư thần vũ trang, đến lúc đó ngưng tụ hỗn độn mầm móng uy lực sẽ mạnh hơn. Hỗn độn mầm móng đồng hóa một vùng không gian tiến tới trưởng khống mảnh không gian này năng lực phải nhận được căn bản tiến hóa. Mà điệu mạch thiên tôn thi hải, càng có thể tinh luyện một viên cao đẳng tạo hóa ma chủng. Thuận tiện để ngũ Entro cho hắn nhiệm vụ, nói không chừng có thể mượn điệu mạch thiên tôn thi hải làm một điểm tay chân. Đến lúc đó hôm nay chịu thiệt đủ để cho Hoàng Kim ý chí cả gốc lẫn lãi toàn bộ bồi thường lại. Bất quá trước đó hay là trước bắt chẹt một cái để ngũ Entro lại nói. Trở lại nhân tộc liên minh Hoàng Kim mẫu hạm, gần số lần đầu tiên chủ động đi qua vận mệnh thiên môn ý đồ liên hệ đệ ngũ Entro. Tranh cuộn treo trên bầu trời triển khai, chốc lát sau trong bản vẽ đệ ngũ Entro sống lại xoay người nhìn về phía gần số. Chuyện gì đệ ngũ Entro kinh ngạc nói? Vô cùng trọng yếu sự tình. Gần số tung địa mạch thiên tôn thi hài giọng căm hận nói, hiện nay hầu như hết thể Hoàng Kim cùng Bạch Ngân đều ở đây Hoàng Kim văn minh lôi thạch sơn mạch thu thập lôi thạch. Đây là một loại ẩn chứa lôi thuộc tính sức sát thương cực mạnh thần thạch, nhưng không nghĩ đến ta ở bên trong gặp Hoàng Kim ý chí. Phía sau hình chiếu triển khai, lôi thạch trong dãy núi phát sinh tất cả trải qua nhỏ bé sửa chữa đều chiếu hình ra. Đệ ngũ Entro nhìn rất nghiêm túc, bất kỳ cái gì liên quan tới Hoàng Kim ý chí tin tức đều là vô cùng trọng yếu. Còn có một cái sự tình muốn bẩm báo đại nhân. Gần sổ tức giận nói, lúc đó ba người ý chí lĩnh vực trọng điệp. Ta cảm giác được Hoàng Kim ý chí trong lĩnh vực có vận mệnh pháp tắc, hắn dám tiết độc vĩ đại vận mệnh chi lực, xem tình huống Hoàng Kim ý chí không chỉ ở luyện chế bất hủ thần khí vẫn còn ở âm thầm tẩy rửa hết thể người phản kháng. Hắn dám đệ ngũ Entro trừng lớn con mắt điểm như nói. Vận mệnh chi lực, chỉ có vĩ đại vận mệnh thiên môn khả năng nắm giữ. Ngay cả là bọn họ những thứ này vĩ đại đại mệnh vận thiên môn tộc nhân, cũng tối đa chỉ cho phép nắm giữ vận mệnh pháp tắc chi nhánh pháp tắc. Lúc này nghe được thần tiêu từng nói, đối với Hoàng Kim ý chí sát nghiệm trong nháy mắt đạt được đỉnh phong. Ngươi bây giờ nghĩ biện pháp ly khai Hoàng Kim văn minh. Đệ ngũ Entro tức giận nói. Chậm nhất là 10 ngày có thể ly khai. Gần sổ gật đầu nói, Hoàng Kim ý chí là muốn cho chúng ta đi trước vực ngoại chiến trường chịu chết. Bất quá ta ly gián hư thần thiên tôn cùng Hoàng Kim ý chí, thành công thuyết phục hắn cùng đi thái âm thần ngôi sao, miễn là lập được đầy đủ công lao hoàng kim ý chí liền không thể tự mình xuất thủ. Cái này đơn giản. Đệ ngũ Encho tùy ý nói. Ngoại trừ chân chính trí tuệ thần nghiệt, phổ thông thần nghiệt bất quá là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu pháo hôi, thần tiêu muốn lập công còn không đơn giản, đưa lên đại lượng pháo hôi đủ để cho thần tiêu công hơn không người có thể so sánh, đến lúc đó tự nhiên có thể ở hoàng kim vũ trụ đạt được địa vị cao hơn. Thời khắc mấu chốt một điểm tình báo, cũng đủ để đem hết thể tổn thất gấp bội bồi thường lại. Vận mệnh thiên môn ý đồ hạ xuống, gần sồ chộp trong tay thỏa mãn cười. Muốn hắn ly khai hoàng kim văn minh, cái này nói minh hoàng kim ý chí muốn đi qua vận mệnh thiên môn ý đồ cho hắn truyền tống qua đây thực vật, mà thực vật là cái gì hắn đã sớm đúng với ngực, căn bản không cần nghĩ nhất định là đệ tam Encho thần thuật mầm móng. Cựu đại Encho, từng cái đều không phải tỉnh du đích đăng. Trong đó đệ tam Encho là thông linh sinh mệnh biến thành, hơn nữa còn là một tòa thần sơn thông linh biến thành sinh mệnh, cuối cùng bị vận mệnh thiên môn tự mình làm phép trở thành trí tuệ thần nghiệt, càng là cựu đại Encho bên trong duy nhất một cái có thể mang vật chất chuyển hóa thành thần nghiệt tồn tại. Còn lại Encho, tối đa cũng chính là đem sinh mạng thể chuyển hóa thành thần nghiệt. Thế nhưng cái này một vị, nhật nguyệt tinh thần thậm chí là vũ trụ bản thân, đều có thể đem thần nghiệt biến hóa. Đã nói một cái ngôi sao nếu như thần nghiệt biến hóa cũng sẽ không sinh ra sinh mệnh, thế nhưng viên này ngôi sao sinh sinh năng lượng sẽ hóa thành thần nghiệt lực. Mà sống sống ở viên này trên ngôi sao sinh mạng thể, ở trong một thời gian ngắn đều sẽ chuyển hóa thành thần nghiệt. Ý nào đó mà nói, đệ tam Encho có thể chế tạo mini nguyên thủy tổ địa. Mà địa mạch thiên tôn thi hải, bản thân lỷ hệ N là địa mạch thông linh biến thành, đệ ngũ Encho sẽ không nhìn không ra điểm này. Cho nên hắn nhất định sẽ đưa tới đệ tam Encho thần thuật mầm móng, sau đó ký sinh ở địa mạch thiên tôn thi hải bên trong dung nhập toàn bộ hoàng kim văn minh địa mạch. Kể từ đó tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, mặc dù không thể thần nghiệt biến hóa hoàng kim văn minh cũng có thể thương tích vũ trụ bổn nguyên hải. Đồng thời cái này cũng chứng thực suy đoán của hắn, cựu đại Encho quả nhiên không ngừng tới hai cái. Chí ít đệ tam Encho nhất định ở trong đó. Diệt trừ một cái đã chết rơi đệ nhị Encho, thừa ra bát đại Encho không biết cuối cùng sẽ có vài cái đi tới hoàng kim vũ trụ, thế nhưng nhất định không sẽ là toàn bộ là được rồi, bởi vì trí tuệ thần nghiệt địch nhân có thể không có chút nào thiếu. Nếu như toàn bộ đều tới hoàng kim vũ trụ, trừ phi bọn họ buông tha chiếm lĩnh đại lượng vũ trụ. Thập ngày, gần sổ phái ra đại lượng phân thân đi trước lôi thạch sơn mạch, bản tôn là đánh chết cũng sẽ không đi qua. Thế nhưng mặc dù là phân thân bằng vào đại điều tra thần thuật hắn cũng tìm được không ít hoàng kim lôi thạch, 10 ngày kỳ mãn đại bộ phận hoàng kim cùng bạch ngân cũng bắt đầu dồn dập rút lui khỏi. Chỉ còn lại có cực nhỏ bộ phận, bị ở lại chỗ này tiếp tục thu thập lôi thạch cam đoan hậu cần. Đợt, cảm tạ yêu hải 6666 cùng ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.